Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, tiên phẩm, chương 345, tiên phẩm, móc lửng, dấu lớn thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu đi chia tiểu. Vì ngài cung cấp phấn khích tiểu, bài đu siêu tác ra sức văn học lưới. Chương 1, đưa lên, đại gia dùng một phần nhỏ điểm tăng tệ đi, ai, đặt muốn rơi. Có thể làm cho cái này thổ địa công nợ một ân tình cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nói thật, trước kia 10 giọt thứ cấp thanh xuân nước suối, đều không có thể làm cho thổ địa công giống như bây giờ vỗ ngực hướng về tiểu bắc hứa hẹn. Nói muốn cái gì có cái đó. Như thế, vệ tiểu bắc cũng không có khách khí, để cho thổ địa công đem chảo sắt bưng qua một bên đi chậm rãi uống. Mà chính mình lại làm cho tiểu quỷ mang tới một mụn tân chảo sát. Đứng ở kệ bếp trước tiếp tục trở nên bận rộn. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, như vậy bận rộn, hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Số 1, lần này lại đây thổ địa miếu cũng không có phí công chạy. Xem như đem chính mình phía trước suy nghĩ thực hiện, tinh thức ăn lần thứ 2 chế tác chi hậu, là có thể mang này tăng lên trở thành chân. Đệ nhị đó là, mượn thổ địa miếu gạo linh, dưa muối đem chính mình nấu nướng kỹ năng chân nhiệm vụ cho hoàn thành rồi. 40 phút không đến, đệ nhị nồi thịt nướng dưa muối âm khí nồng cháo hỏa nhiệt ra nồi. Vệ tiểu bắc theo thường lệ đã đánh mất cái thuộc tính dò xét. Nhìn một chút vậy một nồi nồng cháo thuộc tính, để cho vệ tiểu bắc hơi kinh ngạc chính là, cùng với trước kia nồi nồng cháo so sánh với. Vậy nồi nồng cháo hiệu quả 3 xuất hiện biến hóa, trước là tạm thời tăng lên cảm ứng chủ thuộc tính 5 điểm, trí lực 2 điểm, mà hiện tại vậy nồi nồng cháo còn lại là tạm thời tăng lên cảm ứng chủ thuộc tính 3 điểm, trí lực 5 điểm, không thể nghi ngờ, bởi vì nấu nướng khi khả năng xuất hiện rất nhỏ thủ pháp bất đồng. Thức ăn này thuộc tính cũng có thể sẽ xuất hiện một ít biến hóa. Vẫn là chân. Cái này hoàn toàn đem vệ tiểu bắc ý tưởng chứng thật. Đương nhiên, nơi này có thể lớn hơn nữa công lao phải là thổ địa miếu gạo linh. Dưa muối còn có phòng bếp này bên trong âm hòa, nếu chỉ có thịt nướng lời nói, có thể lại như thế nào chế tác, vẫn như cũ chính là tinh thịt nướng, cũng rất không thể biến thành chân, tại chi hậu mấy nồi nồng cháo nấu chịu đựng trong quá trình. Vệ tiểu bắc không ngừng thí nghiệm hỏa hầu vân, vân nhân tố đối nồng cháo ảnh hưởng, tuy nói ảnh hưởng cũng chính là đối tạm thời thuộc tính tăng trưởng bất đồng biến hóa. Nhưng vệ tiểu bắc cảm giác mình đối nồng cháo loại này thực vật trở nên hơn quen thuộc. Chế tác lên cũng biến thành càng thêm thoải mái. Nói thật, giống như vậy nấu nướng hoàn cảnh đích xác khó được, coi như là tại trong thực tế. Chỉ sợ cũng rất khó tìm đến âm hòa thứ này, mà tại loại này thí nghiệm bên trong, vệ tiểu bắc cảm thấy âm hòa thiên nhiên liền đối thực vật có một loại gia tăng hiệu quả. Nếu đem âm hòa đổi thành phàm hòa lời nói, như vậy mặc dù có gạo linh, thổ địa dưa muối, đi chế tác được nồng cháo, chân tỷ lệ cũng sẽ không đạt đến bây giờ 100%. Cho nên tại liên tục chế tác 7 nồi nồng cháo để cho thổ địa công chậm rãi thường chi hậu. Vệ tiểu bắc đơn giản từ nhỏ túi bách bảo bên trong đem còn thừa ít chân thịt nướng cùng với kia gấp. Đôi phúc đức trà lấy đi ra, hắn muốn nhìn một chút, nếu dùng vậy chân thịt nướng, phúc đức trà cùng gạo linh, thổ địa dưa muối cùng nhau nấu chịu đựng lời nói, đi chế tác được nồng cháo chính là cái dạng gì chất. Mà đang tại đại ăn nồng cháo thổ địa công nhìn thấy vệ tiểu bắc lấy ra chân thịt nướng. Phúc đức trà chi hậu, lập tức liền đã đi tới, ngăn trở vệ tiểu bắc đem phúc đức trà ngã vào trong nồi. Ngược lại là đem thu nhập trong ống tay áo thứ cấp thanh xuân nước suối lấy một giọt đi ra. Phúc đức trà tuyệt đối đừng bỏ vào, vô dụng, đem thứ này thêm vào Cemonser, vệ tiểu bắc nhìn một chút thổ địa công. Đó có thể thấy được, hiện tại thổ địa công so với trước đối với mình thân mật hơn. Rõ ràng cam lòng cho sắp sửa cấp thanh xuân nước suối lấy ra nữa. Bởi vậy có thể thấy được, Phen này cố gắng là không có phí công. Thế nhưng lần này cấp Thanh Xuân nước suối, Vệ Tiểu Bắc cũng không có thiếu. Hơn nữa liền như vậy một giọt thêm vào chỉ sợ hiệu quả cũng. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc đơn giản từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra 5 giọt. Gia nhập trong nồi, vậy 5 giọt cũng là thổ địa công đề nghị. Muốn nói thổ địa công đối vậy nấu nướng chi đạo cũng chẳng có bao nhiêu lý giải. Nhưng này là một vị địa chi, thiên nhiên liền có một ít thường nhân không có phúc duyên. Nói cách khác, tha nói ra đề nghị chưa chắc có nhiều đại dùng chỗ. Nhưng tuyệt đối không có chỗ xấu. Âm hỏa không ngừng liếm láp đáy nồi. Tự oa cái bên cạnh chỗ toát ra hơi nước mang từng tia mùi. Vệ Tiểu Bắc sắc mặt có chút ngưng trọng. Kia chân thịt nướng số lượng ít. Tự cấp Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai cái đồ đệ một phần từ phía sau. Trong tay mình đi còn lại. Tổng cộng cũng chỉ có thể chế tác 2 nồi nồng cháo. Cho nên vậy đệ nhất nồi làm được như thế nào? Có thể đạt tới chính mình tưởng tượng ra trình độ, liền rất trọng yếu, thất bại, cũng chỉ còn lại có một lần nếm thử cơ hội. Thời gian từng giọt đi qua, mà ngay cả ở một bên ăn cháo thổ địa Sở Công phát ra đi tiếng tích tác cũng biến thành tiểu không ít. Về phần những tiểu quỷ đó sớm đã bị thổ địa công cho đuổi ra ngoài. Miễn cho ảnh hưởng tới Vệ Tiểu Bắc phát huy, rốt cục, âm hỏa hòa thế yếu bớt, Vệ Tiểu Bắc khẩn cấp để lộ hoa cái. Ân Vệ Tiểu Bắc sắc mặt khẽ thay đổi, trước tại tiểu hỏa nấu chịu đựng thời điểm, còn có một chút mùi phả vào mặt, có thể hiện tại nồng cháo làm tốt, thế nào mùi ngược lại thật không có đây là có chuyện gì chẳng lẽ thất bại nhìn nồng cháo bên. Trong trôi nổi thịt viên, Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi hơi trầm xuống, ngược lại là kiến thức rộng rãi thổ địa công đang nhìn đến vậy nồng cháo từ phía sau. Không khỏi mở to hai mắt nhìn, có không để cho lão hủ trước nếm thử trong giọng nói để lộ ra từng tia kích động. Hiển nhiên thổ địa công nhìn ra gì đó, như thế đem Vệ Tiểu Bắc cho nhắc nhở, lập tức một cái thuộc tính dò xét dừng ở nồng cháo phía trên. Tên, thịt nướng dưa muối nồng cháo. Tiên, giới thiệu, vật ấy chính là lấy gạo linh làm vật liệu chính. Đương khang dã chư chân thịt nướng. Thổ địa dưa muối, thứ cấp thanh xuân nước suối là phụ dự đoán. Lấy âm hỏa nấu chịu đựng mà thành. Hiệu quả 1, mùi nội liễm, vị đạo tăng lên 200%. Ani hiệu quả 2, tăng lên trên diện rộng thể lực, tinh thần. Hiệu quả 3, dùng vật ấy. Tạm thời tăng lên toàn thuộc tính 2 điểm money hiệu quả 4. Dùng vật ấy, toàn thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 0.5 điểm money hiệu quả 5. Bởi vì lấy âm hỏa nấu chịu đựng, âm thần dùng vật ấy, có thể tăng nhanh âm khí thân thể thực chất hóa. Hiệu quả 6. Bởi vì gia nhập thứ cấp thanh xuân nước suối, dùng vật ấy, duyên thọ 1.5 money hiệu quả 7. Vật ấy có thể chia làm thập phần dùng. Tiên, làm Vệ Tiểu Bắc vừa nhìn thấy vậy thịt nướng dưa muối nồng cháo thuộc tính chi hậu. Không khỏi kinh dị vạn phần, vốn cho là chính là nấu chịu đựng ra càng tốt chân thức ăn mà thôi. Cũng không định đến thế nhưng làm ra một đạo tiên thức ăn. Hơn nữa theo vậy tiên thức ăn làm được, trước tại đào tạo tiểu chư chi hậu sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu lúc này liền trở nên hưng. Phấn lên. Không ngừng hướng Vệ Tiểu Bắc phát ra ăn uống tin tức. Bất quá Vệ Tiểu Bắc lúc này tạm thời không có đi để ý tới vậy sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu. Tin tức, không thể không nói, vậy tiên thức ăn đích xác bất phàm Reas, mùi nội liễm cái gì đừng nói. Tăng lên trên diện rộng thể lực, tinh thần, đồ chơi này nếu là phối hợp kim cương giản tần ra giản pháp chi tát thủ giản lời nói. Đây quả thực chính là tuyệt địa trở mình đại sát chiêu rồi. Phải biết rằng kia kim cương giản phía trên mang vào tần gia giản pháp chi tát thủ giản một khi sử dụng, sẽ hao hết toàn thân thể lực. Cũng đúng là như thế, Vệ Tiểu Bắc vẫn luôn không có sử dụng tới chiêu này. Một khi sử dụng, nếu không có thể đem địch nhân đều tiêu diệt lời nói. Vậy mình liền treo định rồi. Nhưng hiện tại có vậy tiên thức ăn liền không giống rồi. mỗi một phần tiên thức ăn liền ý tứ hàm xúc mình có thể phóng thích một lần tát thủ giàn. Chỉ là suy nghĩ một chút kia Tần Quỳnh hư ảnh xuất hiện khi uy thế. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác trong lòng một trận hưng phấn. Ngoài ra vậy trên diện rộng khôi phục thể lực tinh thần hiệu quả ở ngoài. Tạm thời tăng lên toàn thuộc tính 2 điểm, cũng rất tốt, nhưng để cho Vệ Tiểu Bắc quen mắt còn lại là vĩnh cửu tăng lên toàn thuộc tính không? 5 điểm, cũng chớ xem thường vậy toàn thuộc tính không? 5 điểm, Vệ Tiểu Bắc không biết mình đã tăng lên tới 40 đã ngoài lực lượng. Nhanh nhẹn, thể chất có thể hay không hưởng thụ hiệu quả như thế này? Nhưng chỉ là trí lực, cảm giác, mị lực vậy ba hạng chủ thuộc tính phía dưới liền có một hạng chi nhánh thuộc tính. Mỗi một hạng chi nhánh thuộc tính tăng lên không? 5 điểm, chính là 5 điểm, đổi trở thành điểm tiến hóa. Có tới 1100 điểm. Phải biết rằng thức ăn này có thể chia làm thập phần dùng ăn. Thì phải là 1100 điểm tiến hóa. Đương nhiên. Thực tế dùng ăn hiệu quả khả năng có thể so với thuộc tính bề ngoài thượng đánh dấu kém hơn một chút. Nhưng vẫn như cũ để cho Vệ Tiểu Bắc có chút hưng phấn. Mặt khác duyên thọ 1 năm. Cái này đã vượt qua gia nhập cháo bên trong 5 giọt thứ cấp thanh xuân nước suối hiệu lực. 5 giọt thứ cấp thanh xuân nước suối nhiều nhất cũng chính là tăng lên 5 năm thọ mệnh mà thôi. Mà tại chế tác trở thành tiên thức ăn chi hậu. Thập phần thức ăn hiệu lực tăng lên ước chừng gấp đôi. Bất kể nói thế nào, tại đây đạo tiên thức ăn bên trong, Vệ Tiểu Bắc kia lô hỏa thuần thanh nấu nướng kỹ năng giá trị xem như hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Reas, nguyên bản giá trị chỉ có 1000 phân nguyên liệu nấu ăn. Trải qua nấu nướng kỹ năng điều chế chi hậu, chế tạo ra giá trị 2000 phân đồ ăn hào. Không thể không nói, vậy nấu nướng kỹ năng đích xác rất có vài phần hóa thạch điểm kim hiệu lực. Đương nhiên, tương đối tại chân thức ăn mà nói, phần này thịt nướng dưa muối nồng cháo phân lượng chỉ có thập phần. Nhưng cho dù như thế, cũng là khó được đáng quý. Khi hiểu được vậy tiên thức ăn giá trị chi hậu, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không có khả năng để cho thổ địa công hưởng dụng quá nhiều. Tại cười hắc hắc chi hậu, Vệ Tiểu Bắc vung tay phải lên, vậy một nồi ngay cả nhiệt khí chưa từng nhô ra nồng cháo đã bị Vệ Tiểu Bắc thu nhập đến tiểu túi bách. Bảo bên trong, cái này, lão hủ có thể giúp Vệ Tiểu Ca thường giám định một chút thổ địa công chứng kiến vậy một nồi nồng. Cháo chợt biến mất, trên mặt không khỏi căng thẳng, gần giống như bị người đoạt cái gì chân bảo giống như vậy. Lại như là bị cướp thịt xương quản gia. Không khỏi vội la lên, Vệ Tiểu Bắc nhìn thổ địa công hắc hắc cười cười, không nói gì, tại loại chuyện này, ai nói nhiều, ai liền thiệt thòi lớn, thổ địa công cũng biết, mặc dù nói mình lấy ra gạo linh, dưa muối, còn cho mượn phòng bếp, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Uổng phí làm cho mình hưởng dụng nhiều như vậy chân nồng cháo. Nói thật, chỉ riêng này chút chân nồng cháo cũng đã làm cho mình âm khí thân thể đọng lại rất nhiều. Nếu đổi trở thành thời gian lời nói, ít nhất có thể chống đỡ 300 năm. Nhưng thổ địa công cũng biết, Vệ Tiểu Bắc vừa rồi chịu đựng nấu ra tới nồng cháo cũng là thực trung tiên. Đối với mình chỗ tốt, muốn xa lớn hơn nhiều so với trước này một ít chân nồng cháo. Vậy tiên thức ăn lớn nhất đặc điểm chính là mùi nội liễm. Chỉ nhìn mặt ngoài lời nói, liền như là đã lạnh đồ ăn hào, không có nửa điểm mùi, bởi vì mùi phát ra, chân thức ăn hội từ từ đánh mất nguyên bản ẩn chứa hiệu lực. Mà vậy tiên thức ăn thì đem mùi thu liễm, chỉ cần không bị ô nhiễm, mặc dù là để đặt 10 năm cũng sẽ không biến vị. Chưa xong còn tiếp. Khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.